Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1124, có phải hay không không giống nhau? Bột Nhi thiếp Xích Na đi theo đường thất địch lâu như vậy? Thường nghe thấy Sở Học, cũng là hắn ở trên thảo nguyên hai mươi mấy người đàn ông sinh cũng không học được đồ. Có người nói qua, người tập võ nếu như tự thân đã đến cổ trai, khó đi nữa có tiến cảnh, kia sợ sẽ là nghĩ đủ phương cách đi những cường giả chân chính kia bên người làm việc vặt. Chỉ cần có thể mỗi ngày có chút gặp, liền vậy rất có ích lợi, không thấy được tuyệt thế cường giả ra tay, xem người ta lời nói cử chỉ, xem người ta làm việc tác phong, vậy sẽ ảnh hưởng to lớn, như vậy mà nói. Vậy đường thất địch chẳng lẽ không chính là cõi đời này độc nhất vô nhị tuyệt thế cường giả sao? Cho nên Nạp Lan Vương Đình đánh một trận, nhìn như thắng thật giống như có chút đơn giản. Có thể cái này đơn giản hai chữ sau lưng, là Bột Nhi thiếp Xích Na mấy năm khổ học, mà ở Ninh Quân bên trong, và đường thất địch học không ít thứ. Có khối người, lại nào chỉ là một cái Bột Nhi thiếp Xích Na, Dự Châu. Ninh quân đội ngũ ở Xích Hà Bắc bờ ngừng lại. Đại tướng quân Trang Vô Địch xuống ngựa. Đi tới bờ đê trên đi bờ bên kia nhìn xem. Dưới tay hắn thân binh giáo úy. Là ban đầu ngay tại Yến Sơn doanh đi theo hắn cụ già. Tên là Địch Cảm Đương. Đứng ở Trang Vô Địch sau lưng. Địch Cảm Đương hỏi Trang Vô Địch. Đại tướng quân, Thiên Mệnh quân thật sẽ đến không? Trang Vô Địch trả lời. Bọn họ có thể không đến. Chúng ta không thể không ở. Địch Cảm Đương gật đầu một cái. Vậy ta đi cho đại tướng quân xây dựng lều vải. Lại đem đại tướng quân sách thích cất xong. Trang Vô Địch đáp một tiếng liền không nói nữa nói. Người dưới tay hắn cũng đều biết. Tướng quân là cái không tốt lời nói người. Vậy sớm cũng đã thành thói quen. Địch Cảm Đương đi theo Trang Vô Địch nhiều năm như vậy. Đối Trang Vô Địch càng vì rõ ràng. Huống chi đại tướng quân nói với hắn, ngược lại cũng không thiếu. Người bên dưới cũng đều biết, tướng quân mặc dù nhìn như lãnh khốc, thực thì nội tâm nóng như lửa. Cầm mỗi người bọn họ cũng làm anh em đối đãi giống nhau. Trong nóng ngoài lạnh, nói chính là tướng quân người như vậy. Trang Vô Địch trước đã hạ lệnh đội ngũ dọc theo sông trú đóng. Phân phát bơi cưỡi đi hai bên dò xét, đội ngũ an bài ngay ngắn có thứ tự. Ở bờ đê trên, Trang Vô Địch tìm một chỗ ngồi xuống tới, dựa vào cây, đem treo ở trên đai lưng sách vở tháo xuống, ngồi ở đó yên lặng đọc sách. Địch Cảm Đương đã từng hỏi hắn, nói đại tướng quân, ở Yến Sơn thời điểm, ngươi không thích nhất đi học, đại đương gia để cho ngươi hơn lúc đi học, ngươi cũng luôn là kiếm cớ khước từ, làm sao hiện ở đây sao thích đọc sách? Trang Vô Địch trả lời nói. Bởi vì hiện tại không giống nhau. Thời điểm đó Trang Vô Địch, trừ nghe theo đại đương gia Ngu Triều Tông an bài ra, chuyện gì đều không đi quản, chỉ là uống rượu. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn là một quân chủ tướng, dưới quyền mấy chục ngàn tướng sĩ sống chết đều ở đây bả vai hắn trên vác. Hắn không quen biểu đạt, cho nên chỉ nói hiện tại không giống nhau. Ngươi để cho hắn nói vì sao không giống nhau. Hắn đần xấu miệng lưỡi, đại khái vậy biểu đạt không biết, có thể lòng hắn bên trong rõ ràng, hắn không thể bị người hất ra như vậy nhiều, không phải hắn cảm thấy bị hất ra sẽ vứt bỏ bây giờ vị trí, là hắn cảm thấy người nhất định phải hữu dụng, người sống, nhất định phải hữu dụng. Hắn ở Yến Sơn doanh thời điểm đừng nói đi học, nghe người khác nói chuyện chú cũng giận, có thể hiện tại. Hắn không có chút nào kén chọn đọc sách, bởi vì đâu đâu Nhi nói qua, chúng ta chưa từng thấy qua thế giới. Trong sách đều có, ngươi suy nghĩ một chút đi, chúng ta chưa từng thấy thế giới. Cái gì xuất sắc chưa? Đâu đâu Nhi còn nói qua, mỗi một chữ đều là lão tổ tông dốc hết tâm huyết chế tạo ra. Học biết những chữ này chính là một loại truyền thừa, mà có truyền thừa. Mới có thể ở nơi này truyền thừa trên căn bản đi sáng tạo. Giống như lão tổ tông đã cho chúng ta đánh tốt lắm nền móng. Có thể kiến tạo ra bao cao ốc. Liền nhìn chúng ta, Trang Vô Địch trên mình tổng mang theo quyển sách kia. Là hắn cầu đường thất địch viết xuống. cái này thật ra thì cũng chưa tính là một quyển sách, mà là đường thất địch có thể nghĩ tới liên quan tới trên chiến trường tất cả nên chú ý chuyện. Viết rất cặn kẽ, ví dụ như dạng gì địa hình hạ phải làm thế nào dụng binh một điểm này. Liền tế hóa đi ra trên trăm cái. Núi ở vị trí nào? Sông ở vị trí nào? Núi cao bao nhiêu? Sông rộng hơn. Nhưng mà viết ở trong sách vở đồ dẫu sao là chết. Học mà hữu dụng, dùng ở chỗ sống. Trang vô địch trong tay cái này bản sách, hắn đã xem qua mấy trăm lần, thậm chí có thể thuộc lòng trôi chảy. Nhưng hắn biết mình chỉ là nhớ những chữ này, vẫn chưa có hoàn toàn linh hoạt biến báo. Cho nên đến bất kỳ một người nào địa phương, hắn cũng dựa theo địa hình, ở trên sách vở tìm đối ứng. Sau đó sẽ tiến hành suy đoán tính toán. Lão Đường nói, người nghĩ ra, kẻ địch chưa chắc có thể nghĩ đến. Nhưng ngươi nghĩ ra, cảm thấy kẻ địch chưa chắc có thể nghĩ đến mà ngươi không đi làm. Như vậy thì nhất định biết ăn thua thiệt. Bỏ mặc kẻ địch nghĩ tới vẫn là không có nghĩ đến. Ngươi nghĩ ra ngươi liền đi làm. Như vậy thua thiệt nhất định là kẻ địch. Khi lấy được quân báo nói, Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ đã vây khốn Đại Hưng Thành mấy tháng lâu sau đó. Trang vô địch ngay sau đó điều động Dự Châu Thành có thể điều động nửa số binh mã. Nam bỏ vào Xích Hà Bắc Bờ. Vẫn là Lão Đường câu nói kia. Kẻ địch không nghĩ tới, không đại biểu ngươi có thể nghĩ tới nhưng không làm. Trên đời này hối hận không thôi. Có một nửa là bởi vì không nghĩ tới. Có một nửa là bởi vì nghĩ tới nhưng mình lười. Bờ đê trên, gió mát từ từ. Trang vô địch trước kia đọc sách liền sẽ phạm khốn. Nhưng mà sau đó Lão Đường dạy hắn một cái phương pháp. Chính là ở trong đầu tưởng tượng hình ảnh, làm ngươi thấy một cái chiến ví dụ thời điểm, chữ muốn ở đầu óc bên trong tạo thành chiến cuộc, ảo tưởng ra những cái kia chém giết, ảo tưởng ra vậy địa hình, hơn nữa còn muốn ảo tưởng mình là một cái thần. Đây là Lão Đường nguyên thoại, lại phối hợp Đâu Đâu Nhi mà nói, trên đời tất cả xuất sắc trong sách đều có, ngươi lại đem mình ảo tưởng thành một cái thần, còn có hình ảnh cảm. Ngươi liền nói có thoải mái hay không đi. Lão Đường nói, ngươi xem chiến ví dụ, không muốn chỉ xem một bên, chỉ xem thắng bên kia. Thật ra thì ngươi không học được cái gì, bởi vì trên đời này 7-8 thành thắng cũng chỉ là bởi vì mạnh hơn, phải phối hợp thua bên kia cùng nhau xem mới có thể rõ ràng mấu chốt thắng bại. Có lẽ cửa này kiện chỉ ở chỗ rất nhỏ, phải hiểu được xem rất nhỏ, càng phải hiểu được xem đại cuộc. Cái gọi là đại cuộc chính là cầm mình xem thành một cái thần. Hắn đối Trang vô địch nói, trong đầu ngươi tưởng tượng ra tới chiến cuộc sau đó, phải đem mình lên cao, bay lên, bay đến chỗ cao đi. Ngươi phiêu trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ chiến cuộc là hình dáng gì? Bởi vì Đường Thất Địch những lời này, Trang vô địch lại đọc sách thời điểm cho tới bây giờ cũng không có mệt dã rời qua. Hắn tưởng tượng mình là một cái trong suốt người, ở đứng xem tất cả mọi chuyện, có như vậy thói quen sau đó, tiến bộ cực nhanh. Lúc này ngươi lại phối hợp Đâu Đâu Nhi nói suy nghĩ một chút, liền sẽ rõ ràng thần không chỉ muốn sẽ bay lên, còn có thể rơi xuống, trong suốt bay lên rơi xuống, từ trên xuống dưới, Lão Đường là độc nhất vô nhị Lão Đường, cho nên không đại biểu ai và hắn học tập sau đó liền sẽ biến thành hắn. Nhưng mà có thể học được mấy phần, cũng đã là cực lớn thu hoạch. Lão Đường còn dạy Trang vô địch, ít uống rượu uống nhiều trà. Uống rượu dễ dàng để cho người hưng phấn, để cho người xung động. Nhưng uống trà không giống nhau. Uống trà thời điểm trong đầu ngươi sẽ không tự chủ được suy nghĩ rất nhiều. Phần lớn thời điểm đều là suy nghĩ vô định. Ngươi cảm thấy không chỗ dùng chút nào. Thậm chí có thể là ở khó hiểu ngẩn ngươi. Nhưng làm có một ngày ngươi đối mặt chuyện gì thời điểm, bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, mình đã từng ở một cái thời khắc suy nghĩ lung tung nghĩ đến, cũng có ích lợi. Đại tướng quân, Địch Cảm Đương chạy tới, đưa cho Trang vô địch mấy cái nướng xong bánh màn thầu. Đại tướng quân, ăn cơm đi. Trang vô địch ừ một tiếng, tầm mắt chuyển đến xích nước sông mặt bên kia. Tháng 3. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói ba chữ, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhàn nhạt, có gió nhỏ, nhẹ nhàng khoan khoái để cho người cả người thông suốt. Nhưng mà tháng 3, lập tức phải tiến vào Giang Nam mùa mưa. Nơi này là từ Kinh Châu qua sông tiến vào Dự Châu địa phương thích hợp nhất. Vùng nước rộng hơn, nước chảy càng chậm, hơn nữa Giang Nam chi địa và Bắc Phương không giống nhau. Từ Ký Châu đi Dự Châu công thời điểm, mặc dù trước khi Nam Bình Giang, nhưng là muốn tìm được thật nhiều thuyền vẫn là phải phí hết tâm tư. Nhưng ở Giang Nam bên này, người muốn tìm thuyền lại dễ dàng bất quá. Phái người đi bờ phía Nam, nói cho dọc theo bờ ngư dân, liền nói chúng ta muốn ở bờ Bắc đại lượng dùng thuyền. Tới trước được, thuyền nhỏ mỗi ngày 5 lượng bạc, thuyền lớn 10 lượng bạc. Trang Vô Địch nhìn về phía Địch Cảm Đương, nói cho bờ bên kia người dân, có thể lẫn nhau bôn tẩu cho nhau biết, mang thuyền nhiều người tới, còn có tưởng thưởng. Địch Cảm Đương lập tức đáp một tiếng, xoay người đi an bài. Trang Vô Địch trầm tư một lát sau lại phân phó một tiếng. Lĩnh bạc địa phương, ở Hà Bắc bờ lại đi Bắc đi 30 dặm ruộng rau huyện. Thuyền có thể ở lại bờ Bắc Thượng Du, giữ thiên tính tiền. Địch Cảm Đương trở về, có chút không hiểu hỏi. Ruộng rau huyện cách nơi này 30 dặm, lĩnh thuyền phí muốn tới đi trở về xa như vậy, bờ bên kia ngư dân sẽ hay không tình nguyện? Trang Vô Địch nói cho bọn họ, ở ruộng rau huyện, Ninh Quân sẽ là bọn họ an bài chỗ ở, nhưng bỏ mặc cơm, ở huyện thành trên đất trống, người phái người đi xây dựng lều vải, càng nhiều càng tốt. Địch Cảm Đương nói, đại tướng quân ý là, như thiên mệnh quân thật tới công, thuyền nhưng đều ở đây chúng ta bên này, bọn họ liền như cố ý qua sông, cũng chỉ có thể tạo cầu, có thể chỉ cần tạo cầu ngạnh công, chúng ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, bọn họ liền sẽ tổn thất thảm trọng. Trang Vô Địch nói, không chỉ như vậy, cầm thuyền tập trung đến bờ Bắc Thượng Du, chúng ta giữ lại mình dùng, kẻ địch tạo cầu qua sông, những thuyền kia chúng ta có thể đụng cầu nổi, tổn thất chúng ta gấp đôi thường cho ngư dân là được. Dù sao chúng ta có tiền. Địch Cảm Đương nói, đây chính là thật là lớn một khoản bạc đây. Trang Vô Địch cười một tiếng, chủ công nói qua, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, cũng không muốn liên quan đến mạng người. Địch Cảm Đương vậy cười lên, cái này tiền muôn bạc biển cảm giác chính là tốt, tốt không thể khá hơn nữa. Trang Vô Địch nói, huống chi chúng ta cũng không phải quăng bỏ tiền, người đi tìm ruộng rau huyện lệnh đại nhân, nói cho hắn, không lâu sau sẽ có nhóm lớn ngư dân đến ruộng rau huyện cư trú. Bọn họ trong tay đều có tiền, trong thành tất cả tửu lầu hiệu buôn làm ăn, nếu như so ngày xưa doanh thu gấp bội mà nói, như vậy muốn trích ra trong đó một thành, không gấp bội không hút thành. Đây chính là nói, nếu lúc đầu mỗi ngày bán một lượng bạc, hiện tại mỗi ngày có thể bán 2 lượng, Trang Vô Địch người muốn trích ra đi trong đó 2 tiền. Thương nhân lưu 1 lượng 8 tiền, phân phát 1/2 lửa đầu quân đi qua, ở bên trong huyện thành xây dựng bếp núc, nấu cơm muốn tính tiện nghi lớn, không muốn lòng đen tối, thiếu được lợi là được. Trang Vô Địch an bài điệp vệ quân người đi qua, và những thứ này ngư dân giao thiệp thời điểm, cũng sẽ có thu hoạch. Ngư dân lúc trở về, điệp vệ quân người cũng có thể cùng đi. Địch Cảm Đương bội phục sát đất, hắn chân thực không nhịn được tò mò hỏi, đại tướng quân, những thứ này đều là sách vở bên trong học được sao? Trang Vô Địch suy nghĩ cẩn thận liền muốn sau trả lời, phía trước ta nói những cái kia, thu thập thuyền bè, tụ tập thượng lưu chờ đợi máy bay chiến đấu, những thứ này là trong binh thư có thể học được đồ, phía sau rút ra bạc và phái lửa đầu quân đi, trong sách vở không học được. Nhưng và Ninh Vương hơn sống chung, tự nhiên làm theo liền học biết. Địch Cảm Đương khóe miệng có chút rút ra, có thể vẫn là nhịn được, không cười lên tiếng. Địch Cảm Đương đã đi theo Trang Vô Địch nhiều năm như vậy, hai người vậy như huynh đệ như nhau, cho nên ở Địch Cảm Đương trước mặt, Trang Vô Địch nói vậy sẽ hơi có vẻ nhiều hơn một chút. Đi đi, mau sớm an bài, Trang Vô Địch nói, còn có phải nhớ kỹ, tất cả rút ra được bạc, muốn phân một nửa để lại cho ruộng rau huyện. Nói cho bọn họ cái này bút bạc sau này làm chuyên khoản. Như ngư dân có tai, có thể dùng tại tiếp tế. Địch Cảm Đương lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài an bài. Hắn vừa chạy vừa nghĩ tới. Bây giờ đại tướng quân, thật sự là và lúc đầu hoàn toàn khác nhau. Khi đó ở Yến Sơn Doanh, đại tướng quân cả ngày cũng đang uống rượu. Hoặc là say trước, hoặc là ở say trong quá trình. Mà hiện tại, đại tướng quân trong lòng đã không có rượu. Có Giang Sơn, mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.